Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1170, nổ chết tiểu thánh. Hủy diệt làm nồi đáng sợ, rất ít người được chứng kiến. Lúc trước, bộ phương lần thứ nhất làm ra cái đồ chơi này thời điểm. Căn không có người cảm thấy một thanh làm nồi có thể có được vô cùng hủy diệt chi lực. Nhưng là, khi này làm nồi ném vào thanh đồng môn về sau, chỗ tạo thành đáng sợ bạo liệt thời điểm, đem cự ma một mạch tiểu thánh cường giả cánh tay nổ liền cốt cách đều là bạo lộ ra thời điểm. Mọi người mới là biết được cái này làm nồi khủng bố. Bây giờ, bộ phương lại một lần thi triển ra hủy diệt làm nồi. Cái này hỗn hợp Mỹ thực trận pháp cùng thiên đạo ý chí Mỹ thực. Lần này, bộ phương càng đem nó thôi động đến cực hạn. Chỗ bộc phát ra uy lực, đủ để cho người sợ hãi. Xì xì xì, hủy diệt làm nồi nở rộ nóng sáng quang hoa. Giống như một vầng mặt trời chói chang. Bị bộ phương bấm tay bắn ra về sau. Nổ bắn ra mà ra tốc độ phảng phất một đường tia chớp màu trắng giống như. Những nơi đi qua. Hư không tựa hồ cũng là đang không ngừng sụp đổ, đủ để nhìn ra uy lực của nó đáng sợ. Cự ma ném ra trường mâu, hắc sắc trường mâu răng đầy đường vân. Đây là bọn họ cự ma một mạch am hiểu nhất công kích thủ đoạn. Có thể đem địch nhân hung hăng đóng đinh ở trên, đồng thời đem địch nhân thể nội sinh cơ toàn bộ hấp thu. Đây là một cây đại sát khí, cự ma trong ánh mắt dày đặc huyết sắc. Hắn sẽ không ở cùng một cái trong hầm quẳng hai lần. Lần trước, hủy diệt làm nồi đem hắn nổ máu thịt be bét. Lần này, hắn nhất định phải đem thi triển hủy diệt làm nồi người. Triệt để nghiền nát, hắn cũng là như thế táo bạo. Cuồng bạo như vậy, nơi xa, rất nhiều người sắc mặt đều là trở nên trắng bệch. Địch thái giới chủ càng là khiếp sợ không thôi. Kinh dị tại bộ phương lại có thể thi triển ra loại trình độ này sát phạt thủ đoạn. Hủy diệt làm nồi uy lực. Bình thường tiểu thánh cường giả căn vô pháp tới. Ngưu thành chủ nắm vuốt tay hoa. Trong ánh mắt chỉ còn lại có sáng chói hủy diệt làm nồi. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hủy diệt làm nồi. Nội tâm lại là ra ngoài ý định hưng phấn. Bộ phương tiểu tử, làm chết cái này vô lại quái. Ngưu thành chủ hất lên tay hoa, khàn giọng hô, chung quanh minh ngục các cường giả cũng là nhao nhao đình trệ ra tay trong động tác. Nhìn về phía này nổ tung vị trí, sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt thít chặt đứng lên, mắt thấy này tràn ngập hắc khí trường mâu cùng bộ phương hủy diệt làm nồi đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng. Về sau, tại mọi người kinh hãi vạn phần trong tầm mắt, trường mâu lại là bị ngăn trở, vô pháp tiến lên, phi tốc xoay tròn trường mâu, tản ra xé rách uy lực, hư không bị xuyên thủng hãm sâu ra một cái động lớn. Vết nứt tại lan tràn, hủy diệt làm nồi va chạm đến màu đen nhánh trường mâu. Thế đi không giảm, nóng sáng quang hoa không ngừng mở rộng. Sau một khắc, một đóa cự đại bạch sắc liên hoa chính là khuếch tán ra đến. Càng lúc càng lớn. Cơ hồ muốn tràn ngập toàn bộ chân trời. Tiếng vang bạo phát. Tại hủy diệt làm nồi đáng sợ năng lượng thôn phệ dưới. Mặt cục đá đều là hóa thành cặn bã tán đi. Này màu đen nhánh trường mâu tại chống cự sau nửa ngày. Rốt cục vỡ nát. Dày đặc vết nứt. Về sau vết nứt khuếch tán. Xoạt xoạt một tiếng hoàn toàn tan vỡ. Cự ma ánh mắt co rụt lại. Dùng mình. Toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng đứng lên. Song quyền nện ở bên trên, phát ra một tiếng khàn giọng gào thét. Thế nhưng là này cự đại hủy diệt liên hoa còn đang không ngừng thả đại. Ầm ầm, toàn bộ tiên chủ giới tầng thứ 5 đều là kịch liệt rung động. Mặt dốc hết ra động không ngừng, dạn nứt đường vân dày đặc trên đó. Bộ phương sắc mặt suy yếu vô cùng, nhưng lại rất bình tĩnh nhìn phía xa. Hắn xếp bằng ở tiểu tôm trên lưng. Nhìn lấy nổ tung hủy diệt liên hoa, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Về sau, nhượng tiểu tôm mang theo hắn hướng nơi xa chạy như bay bỏ chạy. Tiểu hồ ly ghé vào bộ phương trên bờ vai, trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa này nổ tung hủy diệt cự đại liên hoa. Nàng trước đó lại là nghĩ đến ăn cái đồ chơi này. Loại này bạo tạc lực lượng so với bạo liệt ngưu hoàn có thể cường hãn quá nhiều. Tiểu hồ ly ăn hết, không chừng sẽ đem mình cho no bạo. Nghĩ mà sợ, tiểu hồ ly có chút thẹn thùng đem cái đuôi giơ lên. Bao lấy đầu mình, đầu thì là chôn ở bộ phương trên bờ vai. Tại bộ phương trên bờ vai cuộn mình thành một cái bóng. Nàng bây giờ nghĩ lẳng lặng, xẹt một tiếng, tiểu tôm phút chốc mà qua. Mang theo bộ phương nhìn qua nơi xa bay đi. Hủy diệt liên hoa đang không ngừng biến lớn. Này phạm vi thôn phệ lấy bốn phía. Không ngừng tại tiểu tôm sau lưng xoay tròn lấy. Chung quanh những cường giả khác cũng là lấy lại tinh thần. Kinh hãi vô cùng nhìn lấy này khuếch tán mà đến. Tựa hồ muốn bọn họ thôn phệ đi vào hủy diệt liên hoa. Không nói hai lời, xoay người rời đi. Bọn họ hốt hoảng mà chạy. Thế nhưng là rất nhanh chính là phát hiện, bọn họ căn trốn không. Liên hoa hủy diệt năng lượng khuếch trương tốc độ thật sự là quá nhanh. Chỉ là nháy mắt, chính là có rất nhiều minh ngục cường giả bị hủy diệt làm nồi uy lực đáng sợ nuốt chửng lấy đi vào. Trực tiếp rảo sát thành cho bụi. Hủy diệt làm nồi, thật sự là một cái đại sát khí. Tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe, một tiếng nổ vang. Thân hình yếu như đạn pháo hướng phía nơi xa tóe bắn đi. Tốc độ cực nhanh, địch thái giới chủ thân hình lóe lên. Xuất hiện tại Ngưu Thành chủ trước mặt. Nắm lấy cái sau bả vai. Phóng lên tận trời. Cự ma cũng muốn trốn tránh một chút hủy diệt liên hoa ba động. Thế nhưng là bộ phương nhắm chuẩn mục tiêu chính là cự ma. Huống hồ thân hình hắn khổng lồ như vậy. Muốn tránh, căn không có dễ dàng như vậy tránh. Rất nhanh, hắn chính là phát hiện, hủy diệt liên hoa đánh thẳng tới. Này phảng phất hóa thành một tòa núi nhỏ giống như hủy diệt liên hoa che khuất bầu trời. Nhìn thấy mà giật mình, cự ma một chân đạp xuống, phát hiện tránh cũng không thể tránh. Nhất thời gầm thét trở lại, song quyền huy động, nhập vào trong đó, cút cho ta. Song quyền phía trên, tràn ngập nồng đậm minh khí, trên đầu. Tựa hồ có mơ hồ trong suốt ý chí hàng lâm. Đó là thuộc về minh ngục thiên đạo ý chí. Minh khí lan tràn. Tựa hồ hóa thành cự đại vách tường. Tường kia vách tường muốn ngăn cản được hủy diệt làm nồi. Oanh! Vạn chúng chú mục phía dưới. Hủy diệt làm nồi va chạm này minh khí vách tường. Ẩn chứa thiên đạo ý chí minh khí vách tường lại là như giấy mỏng giống như. Tùy tiện chính là bị hủy diệt làm nồi xé nát. Xé rách thất linh bát toái. Cự ma ánh mắt co rụt lại. Chờ mắt nhìn lấy chính mình hai tay bị này hủy diệt làm nồi nuốt chửng lấy rơi. Đáng chết a! Cự ma vừa sợ vừa giận. Toàn thân tu vi bắn ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Muốn đem này hủy diệt làm nồi ngăn trở. Thế nhưng là. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Hai cánh tay hắn. Lại là tại hủy diệt làm nồi thôn phệ dưới. Không ngừng đứt đoạn. Cốt cách đều là đứt đoạn. Lần này bị hủy không chỉ có riêng là huyết nhục. Hủy diệt làm nồi mở rộng a. Cuối cùng, đem cự ma đều là triệt để nuốt vào trong đó. Mọi người hít sâu một hơi. Quan sát từ đằng xa. Có thể nhìn thấy hủy diệt làm trong nồi có một đạo mơ hồ bóng người. Bóng người kia đang giãy giụa. Thế nhưng là, lại không cách nào tránh thoát. Bộ phương dẫm tại tiểu tôm trên lưng. Lơ lửng tại xa xa chân trời, chắp lấy tay, nhìn lấy này cự đại hủy diệt làm nồi, trên thân tước vũ bào tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới, bay phất phới, bào, bộ phương ánh mắt đạm mạc, miệng há mở, khẽ nhả một câu, sau một khắc, tất cả mọi người là ánh mắt co rụt lại, về sau, chính là trơ mắt nhìn lấy này hủy diệt làm nồi, nổ tung, ầm ầm. Toàn bộ thiên tựa hồ cũng là tại thời khắc này trở nên yên tĩnh. Thanh âm đều là bị thôn phệ. Nơi xa cự đại liên hoa hóa thành trùng thiên hỏa quang. Trong nháy mắt nổ tung. Khí lãng bắn bay. Đem mặt đều là sốc lên một tầng. Liên hoa phía trên một vệt sáng phóng lên tận trời. Vặn vẹo vạn phần. Hình cung năng lượng nổ tung lên. Mặt cắt bay đá chạy. Yên tĩnh về sau. Chính là huyên náo. Khủng bố tiếng nổ mạnh rốt cục vang vọng. Đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người là ngốc trệ nhìn lấy xa như vậy chỗ phóng lên tận trời cự cây nấm lớn vân. cái này mây hình nấm nhưng so sánh lúc trước bộ phương ném ra mười mấy khỏa bạo liệt ngưu hoàn mây hình nấm phải lớn nhiều. Ngưu thành chủ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, duỗi ra tay hoa đều là đang run rẩy. Cái này. Chấm ngoặc kép, cái đồ chơi này là bộ phương này bếp nhỏ tử đảo lấy ra. Loại công kích này, cơ hồ muốn chỉnh cái tiên chủ giới tầng thứ 5 đều cho hủy a. Cái này bếp nhỏ tử, thật biến là chân chính đại ma vương a. Thật đáng sợ, quả thực là tránh thức hủy diệt sát khí. Địch thái giới chủ sợ hãi than, nổ tung khí lãng trùng kích ra đến. Vô số cường giả bị tung bay. Rất nhiều người đều là ngược lại quẳng ở phía xa. Cảm thấy có chút may mắn. Có nhân lang bái từ đứng lên. Hoảng sợ nhìn lấy. Thân thể đều là không ngừng run rẩy. Cự ma dãy dụa thân hình đã mất đi âm thanh. Không có dám động. Liền liền thanh đồng môn thiên minh cầu đều là ở trong nháy mắt này yên lặng lại. Thanh đồng môn về sau. Lời xem chừng cường giả đều là kinh sợ. Hít vào khí lạnh, loại này hủy diệt uy lực, có thể nghĩ đến, cự ma, hẳn là mát, tiểu tôm đem bộ phương đặt ở trên mặt có gió nóng quét mà đến, trong gió tựa hồ cũng ẩn chứa hội không có làm nồi đáng sợ kinh lực. Tiếp tục đại khái nửa ngày, cái kia đáng sợ nổ tung cùng oanh minh mới là chậm rãi tán đi. Bộ phương ôm tiểu hồ, chậm rãi hướng phía nơi xa này trung tâm vụ nổ đi đến. Chỉ chốc lát sau, nổ tung tán đi, chỉ còn lại có cuồn cuộn bụi mù. Xoạt, bộ phương cước bộ dừng lại. Hắn chạy tới này bị hủy diệt làm nồi chính bên trong vị trí. Cự đại hố sâu hiển hiện, sâu không thấy đáy, trong đó đều là có màu xám yên khí lượn lờ. Cho dù là đứng tại cái này hố sâu bên cạnh, bộ phương cũng là có thể cảm nhận được đáng sợ kinh khí dư ba cửa hàng. Cỗ này uy lực. Mới vào chân thần cảnh cường giả khả năng đều sẽ trực tiếp bị xung kích trọng thương. Không hổ là hút khô bộ phương toàn bộ thần cảm giác hủy diệt làm nồi. Uy lực này, có thể so với tiểu thánh đỉnh phong toàn lực nhất kích. Liền xem như lúc trước tôn này tiểu thánh đỉnh phong kiếm ma. Toàn lực xuất thủ khả năng cũng không gì hơn cái này đi. Hố sâu phi thường to lớn. Cơ hồ bao quát nửa cái tiên chủ giới tầng thứ 5. Mà lại sâu không thấy đáy, cực độ đáng sợ, tựa hồ liền tiên chủ giới tầng thứ 4 khung đều là bị tạc xuyên. Giống, bỗng nhiên, một tiếng thê lương nộ hống thanh âm từ trong hố sâu vang vọng mà lên. Tạch tạch tạch cốt cách va chạm thanh âm vang vọng, bộ phương chắp lấy tay đứng ở hầm động bên cạnh, mi đầu nhất thời nhíu một cái, tràn ngập màu xám yên khí trong hố sâu. Đột nhiên có một đạo to lớn hắc ảnh từ yên khí bên trong lao ra. Oanh một tiếng, đột nhiên hướng phía bộ phương nhảy lên mà đến. Đây là một bộ to lớn khung xương. Không hề nghi ngờ, đây là thuộc về này tiểu thánh cự ma khung xương. Tiểu thánh sinh mệnh lực là xác thực ương ngạnh. Đụng phải dạng này công kích, thế mà đều còn chưa chết. Bất quá hoàn toàn hóa thành khung xương cự ma. Trên thân thể cơ hồ đều là bị đốt cháy hầu như không còn. Chỉ còn lại có một khỏa trái tim đang nhảy nhót. Phun ra sinh cơ. Duy trì lấy khung xương vận hành. Nhìn lấy chạy nhanh đến to lớn cự ma khung xương. Bộ phương mặt không đổi sắc. Bỗng nhiên, âm vang tiếng kim loại âm hưởng hoàn toàn. Tiểu bạch thân hình đột nhiên xuất hiện tại bộ phương trước người. Chiến thần côn vung mạnh ra. Tại vung ra quá trình ra. Chiến thần côn đột nhiên biến lớn, sau cùng oanh một tiếng, nện ở bộ xương kia bên trên, đem khung xương nện thất linh bát lạc. Này cự ma chi tâm phồn vinh mạnh mẽ nhảy lên một phen, bị tiểu bạch một gậy gõ bạo liệt, huyết dịch tràn ngập thiên khung, hóa thành mưa máu vẩy xuống, theo mưa máu rơi xuống, màu xám yên khí cũng là chậm rãi tán đi, tiểu bạch rơi, cơ giới mắt một trận lấp lóe. Nắm chiến thần côn, đứng tại bộ phương bên cạnh thân, cự đại hố sâu nhìn thấy mà giật mình, hố sâu chung quanh, thì là giải rác đứng lặng lấy từng vị minh ngục cường giả. Bọn họ nhìn lấy bị diệt sát cự ma, thân thể đều là run rẩy. Nhất tôn tiểu thánh tồn tại, vẫn lạc a, ầm ầm, u ám trên bầu trời, một cỗ vô hình thiên đạo ý chí tựa hồ tại lan lộn. Phảng phất tại than thở nhất tôn tiểu thánh vẫn lạc. Địch thái giới chủ thật sâu thở ra một hơi. Căng cứng thân thể cũng là đột nhiên buông lỏng. Sau một khắc, bao phủ tại hắn trên thân thể kim quang nhất thời tán đi. Cả người thân thể đều là như nhũn ra. Quỳ một gối xuống ở trên. Cưỡng ép đột phá đến tiểu thánh cảnh giới. Tác dụng phụ quá lớn. Hắn chỉ sợ muốn suy yếu thật lâu. Ngưu thành chủ vội vàng đỡ lấy địch thái giới chủ. Trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Dìu ta đi gặp bộ phương. Hắn trở về. Nhất định là mang theo sinh mệnh chi tuyền. Ta tiên chủ giới. Có thể cứu. Địch thái giới chủ tuy nhiên lời. Nhưng là thanh âm bên trong lại là có khó mà che giấu kích động. Ngưu thành chủ gật đầu. Vội vàng lôi kéo địch thái giới chủ hướng phía bộ phương hướng đi đến. Bất quá mới vừa vặn đi mấy bước. Địch thái giới chủ cùng Ngưu thành chủ chính là cảm thấy một cỗ đáng sợ khí tức từ dưới lòng bàn. Chân hài lòng ra, thể xác tinh thần đều là mát. Nơi xa, thanh đồng môn, kết thanh âm lại lần nữa vang vọng. Thanh đồng môn mở rộng, minh khí khuếch tán. Trong môn, có rõ ràng tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân vang vọng toàn bộ thiên khung. Quanh quẩn thiên, bộ phương ánh mắt co rụt lại. Chợt nhìn về phía này thanh đồng môn vị trí. Chỗ ấy, một vị quấn tại hắc bào bên trong bóng người chậm rãi hiển hiện. Một thân màu đen nhánh đầu bếp báo. Đầu bếp ống tay áo tử thì là thêu lên một khỏa sáng chói chấm nhỏ. Khí tức khủng bố tràn ngập chân trời. Làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy một trận cự đại áp bách. Ngô, thế mà giết cự ma một mạch nhất tôn tiểu thánh. Các ngươi thật là có thể a. Bất quá không có vừa mới đáng sợ hủy diệt thủ đoạn. Các ngươi còn có cái gì năng lực chống cự ta cửu chuyển minh chủ một mạch? Xâm lấn, lời nói lạnh dần, mang lên một cỗ túc sát. Băng lãnh vang vọng toàn trường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.